cũng may, vấn đề không quá lớn. Chu lão, để ta tiếp nhận đi. Không cần, Chu Minh Nhân bình thản nói. Thường xuyên thay người dễ làm cho bí cảnh hỏng mất, không cần thay đổi. Hồng Đàm nhíu mày, nhanh chóng nói. Vậy sắp được 2 ngày rồi, để lão tề nhận đi. Chu Minh Nhân vừa định nói chuyện, tề các lão liền cười nói. Thế nào cũng được, lão Chu có thể chống đỡ, vậy để hắn nhận đi. Ông lười tranh, lúc này Hồng Đàm trở về chắc chắn là không có ý tốt, khả năng cao là muốn xem diễn. Gia hỏa này lòng dạ thật đen tối, còn giả vờ cố ý tới tranh. Cùng lúc đó, Tô Vũ cảm thụ tình huống phân bố ý chí lực nhanh chóng truyền âm cho Hạ Hổ Vư, hỏi. Tề các lão nói thế nào? Sư tổ ngươi đã chạy rồi, hiện tại đang xem diễn. Trong lòng Tô Vũ khẽ than, sư tổ thật lợi hại. Nói vậy, hiện tại bí cảnh không quan hệ đến sư tổ. Chuẩn bị một chút, đừng để bị thương. Tô Vũ dặn dò một câu, nhanh chóng chạy tới nơi có ý chí lực nồng đậm nhất. Dọc đường đi, hắn tiếp tục hấp thu, chỉ để lại một tầng mỏng manh. Chờ tới nơi có ý chí lực nồng đậm nhất, Tô Vũ không dám tới gần. Cách một khoảng cách trong tình huống cảm ứng ngọc không đổi sắc, hắn nhanh chóng hấp thu ý chí lực. Càng hút càng nhanh, chờ cảm ứng ngọc hơi biến sắc, hình như đã có người nhận ra cảm ứng đến, Tô Vũ bùng nổ thần văn bóng ma bao trùm toàn thân, nháy mắt trốn chạy. Trước khi đi hắn còn không quên hút một phen, sau lần này, ý chí lực vốn đã bạc nhược lập tức bị hút sạch. Ngay lúc này, Chu Minh Nhân bỗng thấy trong lòng hơi có điểm bất an. Bí cảnh bỗng nhiên xuất hiện một khu chân không nho nhỏ, ông vừa muốn triệu tập ý chí lực địa phương khác bù lại, nào ngờ kết quả, má, nơi khác cũng không. gocchuyenaudio.com Có, quá bạc nhược, Chu Minh Nhân đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên quay đầu căm tức nhìn Hồng Đàm. Xúc sinh, đến đây duy trì bí cảnh, Chu Minh Nhân quát lên một tiếng, bí cảnh sắp hỏng rồi, lời này vừa nói ra các lão khác đều biến sắc. Hồng Đàm và Tề các lão liếc nhau, không nói 2 lời, nhanh chóng tiến lên hỗ trợ, Hồng Đàm thuận tiện mắng. Ngu xuẩn, vừa rồi bảo ngươi để ta tiếp nhận, ngươi lại cứ cố, đáng chết, đồ tôn ta mà có việc gì ta không tha cho ngươi đâu. Chu Minh Nhân tức muốn nổ phổi, má nó, tổ tông nhà ngươi, ngươi còn nói ư, vừa rồi ngươi dám tiếp nhận thật không? Hỗn đàn, chắc ngươi đã sớm cảm giác được không thích hợp cố ý chạy chứ gì. Xúc sinh, sắp hỏng thì ngươi không thể nói trước một tiếng sao? Sao cứ phải hố ta mới được, cách chương.